Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887 đua tiệc rượu. Mù Thanh Thiển đám người không có hứng thú mua, nhưng không đại biểu những người khác không có hứng thú. Thực mau này chỉ linh hồ nhất tộc thiếu niên đã bị gọi vào một cái rất cao giá cả. Bị một người hào khí tận trời nữ tử mua đi. Say thanh các nam khách nữ khách đều tiếp đãi. Tuy rằng trên danh nghĩa là tiểu quan quán, kỳ thật cũng không làm ra thịt sinh ý. Hết thảy đều yêu cầu thành lập ở ngươi tình ta nguyện thượng. Giống như là văn thanh cùng phía trước bồi rượu mỹ nhân. Gần cũng chỉ là bồi uống rượu nói chuyện thôi. Say thanh các có quy củ. Không cho phép khách nhân miễn cưỡng các trung tiểu quan. Không trải qua đồng ý nếu là móng heo gì đó là sẽ bị đánh ra đi. Đương nhiên, nếu là hai người đều nhìn vừa mắt, lén như thế nào phát triển, say thanh các cũng sẽ không can thiệp. Đây là một cái cao nhã nơi. Bởi vậy tiến vào nơi này khách nhân đều là thân phận bất phàm người. Tỷ như Phong Thành Hiên cùng Phong Thành Dương loại này. Kế tiếp lại có một người thú tộc nhìn qua giã tính vị 10 phần thiếu niên bị một khác danh nữ tử. Chụp đi, dư lại một người diện mạo sọ âm nhu xinh đẹp yêu thực thiếu niên tắc bị một người nam tử chụp đi. Ở Quảng Loan Đại Lục, không ít nữ tính cường giả đều có dưỡng nam sủng hoặc là trai lơ ham mê. Cũng không có người chỉ trích, nắm tay đại định đoạt, bán đấu giá sau khi kết thúc, thanh tuấn nam tử cười nói. Thông minh sắc sảo cảnh linh tử Tô Đại Sư tất cả mọi người đều sẽ không xa lạ. Lần này Tô Đại Sư ủ tân rượu là lướt say đem ở chúng ta say thanh các đẩy ra, là lướt say là một loại cực kỳ cương cường cam thuần linh tửu. Nếu là tửu lượng không người tốt một chén rượu đào, tửu lượng tái hảo người cũng sẽ say. Không tin khách quý, hiện tại kế tiếp có thể rời bước chủ các tham gia chúng ta say thanh các đua tiệc rượu thanh tuấn. Nam tử sau khi nói xong. Hồ trung tâm trống trải ngọc đài lại lần nữa một mảnh đen nhánh. Tiếp theo bốn phía nhà thủy tạ gác mái khách quý lục tục đi ra. Đi thuyền đi chủ các, Giang Diệu đã sớm chờ không kịp, vừa nghe đua tiệc rượu bắt đầu rồi. Lập tức đứng dậy cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Rốt cuộc tới rồi, ta hôm nay chính là hướng về phía là lướt say tới. Muốn nhìn xem này rượu mạnh có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Có thể làm ta uống say, Giang Diệu cười lớn một tiếng. Ta đã rất nhiều năm đều không có uống say qua, ta cũng muốn đi phẩm nhất phẩm này là lướt say. Mù Thanh Thiển cũng hứng thú tràn đầy đứng dậy. Nàng từ đi vào thế giới này lúc sau, liền chưa từng có uống say quá. Mặt khác mấy người hứng thú tuy rằng không có hai người cao. Bất quá cũng đối cái kia là lướt say có chút tò mò. Nhà thủy tạ gác mái trước dừng lại thuyền, mấy người đi lên, thuyền tự động hướng tới chủ các vạch tới. Vào chủ các, một cổ rượu hương bốn phía, làm ái rượu người chảy nước miếng ba thước. Phía trước vốn dĩ trống trải đại sảnh lúc này cũng thả mấy chương to rộng thủy tinh cái bàn. Trên bàn bãi đầy vò rượu, bốn phía tụ đầy người đàn, nam tử chiếm đa số. Nữ tử tương đối ít một ít, thanh tuấn nam tử lúc này đã đứng ở thủy tinh trước bàn. Đầy mặt tươi cười nhìn mọi người nói, đua rượu đại hội cũng không có cái gì quy tắc, chỉ cần sẽ tham gia người đều uống đảo liền tính thắng, đua rượu thắng. Chúng ta say thanh các đem dâng lên Tô Đại Sư đã từng chân quý nhiều năm linh tửu. Cùng say thanh các tử kim tửu lệnh làm khen thưởng. Tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng, là lướt say là rượu mạnh. Uống thói quen rượu gạo người tốt nhất không cần nếm thử. Quá dễ dàng say, muốn nếm thử khách quý đều có thể thử xem. Bất quá hy vọng đại gia lượng sức mà đi, nếu không một khi uống ra cái gì vấn đề. Bổn các khái không phụ trách ngay sau đó hắn ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén chi sắc. Nếu là mượn rượu nháo sự. Kia từ nay về sau đem bị chúng ta sở hữu thành trì say thanh các cự tuyệt tiến vào. Càng sẽ không lại hướng hắn chào hàng một giọt linh tửu. Hết chương.